Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, rối loạn hài tử. Ngay tại vô số dân đói trông mong nhìn qua mấy người lính một bầu bầu hướng trong thùng gỗ đựng cháo thời điểm, Kiến Long Thành đường phố một gian thắp sáng đèn dầu gian phòng bên trong. Thân cao gầy lữ lại thần đứng ở cửa sổ, nhìn qua nơi xa sắp biến mất trời chiều. Một mặt âm trầm nói: Đáng chết Trầm Phong, dám phá hỏng lão tử đại sự. Hừ, chờ xem, ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người, nhìn lấy quỳ trên mặt đất, một cái áo thủng lam lũ hài tử. Ngoài ra còn có không có có tình huống dị thường? Bẩm báo chủ nhân, không có. Tốt, tiếp tục đi dò xét. Lại nói cho ngươi một lần, cha mẹ ngươi sinh tử, tất cả đều nắm giữ tại ngươi trong tay mình. Ngươi muốn cho bọn họ còn sống, liền hảo hảo làm việc. Nếu không, hừ, lữ lại thần thanh âm dị thường âm lệ. Cùng hắn ngày thường bộ kia đàng hoàng bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Hài tử dùng mình một cái, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, số 7 hội tận tâm làm việc cho chủ nhân. Bất quá, số 7 khẩn cầu chủ nhân đồng ý số 7 đi gặp phụ mẫu một mặt. Tốt, vậy liền trừ đi ngươi hôm nay một nửa thực vật. Lữ lại thần nói, quay người mở ra bên cạnh một cái tủ gỗ. Từ đó xuất ra một cái nắm đấm lớn hoa màu trộn lẫn rau dại bánh ngô. Nhìn cũng không nhìn ném ở số 7 trước mặt mặt đất. Bởi vì bánh ngô quá cứng rắn, cho nên, tại rơi xuống đất thời điểm, vậy mà phát ra giống như thạch đầu đồng dạng đông âm thanh. Nhưng dù cho như thế, tự xưng số 7 hài tử, vẫn là một mặt ngạc nhiên đoạt trong tay. Một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng, cảm kích hướng lữ lại thần dập đầu mấy cái vang tiếng. Trong miệng không chỗ ở cảm tạ. Tạ chủ nhân ban thưởng. Tạ chủ nhân ban thưởng. Ra ngoài, để số 5 tiến đến gặp ta. Lữ lại thần nhìn lấy số 7 cảm kích biểu lộ, một mặt chán ghét nói ra. Số 7 rời đi, rất nhanh, một cái bẩn thỉu nam hài khập khiễng đi đến. Vừa bước qua cánh cửa, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thần sắc khẩn trương nói ra. Số 5 gặp qua chủ nhân. Hừ. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi cảm thấy không làm được, ta liền để số 3 thay ngươi. Lữ lại thần ngồi trên ghế, nghiêm túc hỏi thăm, cầu chủ nhân tha mạng. Số 5 có thể làm tốt. Hôm nay chủ yếu là số 5 quá đói, cho nên mới không có phát hiện ở phía sau theo dõi số 3. Số 5 hướng chủ nhân cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Số 5 nghe xong lữ lại thần nói để cho người khác đỉnh thay mình, lập tức bị hù hồn bay lên trời, vội vàng dập đầu giải thích nói. Hắn vô cùng minh bạch đối phương trong miệng thay thế là có ý gì. Loại chuyện này, 2 ngày trước thì phát sinh qua một lần. Lúc đó lữ lại thần phái số 6 đi thư sinh bên kia ồn ào, cổ động mọi người gây sự, kết quả cũng không thành công. Sau đó lữ lại thần thì vô cùng tùy ý hỏi hắn, muốn không để số 7 thay ngươi. Không rõ nội tình số 6 không hề nghĩ ngợi đến đáp ứng. Kết quả, đêm hôm đó, mười mấy đứa bé tất cả đều ăn vào thịt, nguyên một đám mừng rỡ không thôi. Tất cả đều đối lữ lại thần mang ơn. Kết quả ngày thứ 2, một đứa bé tại trong lúc vô tình hướng lữ lại thần hỏi đến số 6 thời điểm. Lữ lại thần vậy mà cười gian nói, đêm qua không phải là bị các ngươi ăn hết sao? Nếu không ngươi cho rằng ở đâu ra thịt ăn? Đầu còn ném trong hầm ngầm mặt. Không tin, có thể đi qua nhìn một chút. Kết quả, mọi người còn thật tại hậu viện trong hầm ngầm, phát hiện bị người tùy ý vứt số 6 đầu. Sau đó tất cả mọi người đều không ngừng nôn mửa. Hừ, tính ngươi thức thời, nhớ kỹ cho ta. Lão tử nơi này tuyệt đối không dưỡng phế vật. Lữ đại gia bên kia là nói như thế nào? Lữ lại thần nhếch miệng, tiếp tục hỏi. Lữ đại gia bên kia nói, 2 ngày này thì sẽ phái người tới. Mà lại hắn chả để ngài yên tâm. Nói hắn sẽ không để cho họ trầm hỏng đại sự. Số 5 thấy đối phương đặt câu hỏi, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Đi, ta đã biết, người đã phạm sai lầm. Theo quy củ, là không có bất kỳ cái gì ăn. Dù sao ta chỗ này sẽ không dễ dàng tha thứ người không nghe lời tồn tại. Bất quá nhìn ngươi coi như thức thời. Cái này coi như thưởng cho ngươi. Lữ Lại Thần quay người. Tại trong tủ chén xuất ra một khối lớn chừng cái trứng gà bánh ngô. Ném vào số 5 trước mặt. Đang nhìn số 5 vui vẻ nhét vào trong ngực về sau. Tiếp tục mở miệng nói ra. Sau khi ăn xong, đoán chừng lôi đài bên kia cũng bắt đầu hành động. Người đến lúc đó thì đi qua hỗ trợ đi. Nếu như lại làm không xong, hậu quả, ngươi tự mình biết. Lữ Lại Thần nói lôi đài chính là Vũ Ninh trên đường sinh tử lôi. Chỗ đó xây dựng một tòa cao lớn cầu thang đá, chuyên môn cung cấp người tỉ thí quyết đấu chi dụng. Bởi vì sân bãi rất lớn, mà lại chung quanh bần dân bách tính khá nhiều, cho nên bị Trầm Phong cùng thân đồ Nguyên Võ hai người tiền định làm chủ yếu phát cháo điểm một trong. Lúc này, Cửu Đại Hải đang đứng tại bên cạnh lôi đài một bên, nhìn lấy mấy cái mệnh binh lính tại dân đói trông mong xem chừng phía dưới, cầm lấy đại bầu, hướng thùng gỗ bên trong múc cháo. Theo trời chiều biến mất, chung quanh ánh sáng cũng tối xuống. Các binh sĩ mang theo múc cháo thùng gỗ, lần lượt cấp xếp hàng dân đói múc cháo. Bởi vì cháo vừa mới ra nồi, cho nên rất nóng. Tuy nhiên đã có người phân đến, nhưng vẫn như cũ không cách nào cửa vào. Chỉ tốt ở chỗ nào liều mạng thổi lạnh. Ngay tại cháo phát đến một nửa thời điểm, một cái âm thanh chói tai đột nhiên trong đám người vang lên. Vì cái gì không cho ta? Các ngươi là cố ý khi dễ chúng ta người nghèo. Ta liều mạng với ngươi. Theo tiếng nói, dân đói nhóm ào ào nhìn sang. Chỉ thấy có hai đứa bé mãnh liệt luồn lên đến, hướng về tay xách thùng gỗ binh sĩ nhào tới. Ngay tại binh lính còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, trong thùng gỗ cháo nóng liền, băng, một tiếng, bị một cái trong đó hài tử đụng ngã. Nhất thời cháo loãng vung đầy đất, bởi vì cháo quá nóng, cho nên nghiêng lật cháo loãng tung tóe. Tại những cái kia còn không có làm cái minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền ở tại trên người mình. A, theo tiếng hét thảm này, toàn bộ tràng diện lập tức loạn cả lên. Tung tóe thương tổn người bởi vì quá đau mà vội vàng né tránh thân thể. Kết quả không có chú ý lại đụng vào những cái kia. Chính ôm lấy cháo nóng thổi lạnh hoặc cẩn thận từng ly từng tí húp cháo đám người. Trong tay bọn họ chén cháo lập tức nghiêng lật. Sau đó liền đưa tới càng lớn rối loạn. Nhanh đoạt a, cướp đã chậm liền không có. A, nóng chết ta rồi. A, là ai tại đẩy ta? Hồ tử, hồ tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ tử, a, khác đụng, ta chỗ này có hài tử. Chấm ngoặc kép, đoạt a, mẹ, nương, ngươi tỉnh a, nương, chấm ngoặc kép, không cho phép loạn, không cho phép loạn. Ai dám lại động một cái, ta liền giết hắn. A, đưa ta nương mệnh đến. Đốt đuốc, nhanh, đốt đuốc, giết cho ta. Cứu mạng a, quan phủ giết người. Cũng là bọn họ quan phủ đem chúng ta lương thực lấy đi. Họ Trầm không phải người. Hắn có nhiều như vậy lương thực, còn không còn sớm lấy ra. Đoạt a, ta cháo, ta liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép. Cửu Đại Hải gặp chàng diện loạn cả lên, hắn đem bên hông loan đao rút ra, sau đó lạnh lùng đứng ở một bên, giống như thợ săn đồng dạng, dùng lạnh sắp kết băng ánh mắt, quét mắt cảnh tượng trước mắt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một sĩ binh tại trong lúc bối rối chạy tới Cửu Đại Hải trước mặt. Đi để các huynh đệ cái gì đều khác tố, thì đứng ở bên cạnh, sau đó đem người gây ra họa cho ta bắt tới. Cửu Đại Hải thấp giọng nói ra, trường kỳ tác chiến quân nhân cùng bách tính ở giữa, còn là có khác biệt rất lớn. Tựa như trong đám người mấy đứa bé, tuy nhiên ăn mặc cùng những người khác một dạng, nhưng rất nhanh, liền bị mắt sắc Cửu Đại Hải nhìn ra manh mối. Tiểu Đông Tây, người đây là tại muốn chết. Cửu Đại Hải thấy một lần tìm được mục tiêu, cũng không cùng những người khác nói, một thân một mình, lặng lẽ tới gần. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là chính mình thật vất vả sắp chen đến đối phương bên người thời điểm. 3. Chạy, chấm ngoặc kép, đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên. Thanh âm còn không rơi xuống, bên cạnh mình dân đói liền bị không xa ra một đứa bé dùng lực đẩy tới. Ngay tại cựu đại hải dự định tránh né thời điểm, phía trước một mực ồn ào hài tử đột nhiên xoay người nhìn thoáng qua. Khi ánh mắt của hắn cùng cựu đại hải đối lập thời điểm, đột nhiên giật nảy mình, vội vàng đem bên người dân đói bỗng nhiên hướng bên này đẩy, lôi kéo cuống họng la lớn: "Chạy mau a, quan binh giết người!" Hô còn về sau, thậm chí còn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, thẳng tắp hướng cựu đại hải đập tới. Lúc này, còn lại binh lính cũng đều phát hiện cựu đại hải tung tích. Xem xét tình huống, liền minh bạch đầu mục khẳng định là phát hiện vấn đề gì. Sau đó, nguyên một đám vội vã hướng bên này chạy tới. "Chạy a, chấm ngoặc kép." Cách đó không xa bé trai lần nữa hô một tiếng, sau đó đem thân thể co rụt lại, cả người biến mất trong đám người. Mà hướng cựu đại hải nện thạch đầu nam hài, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Đang nghe xong đối phương tiếng la về sau, cũng không đoái hoài tới nhìn chính mình phải chăng có thể trúng mục tiêu. Cũng học đối phương bộ dáng, đem lùn người xuống, sau đó trong đám người chui tới chui lui, dự định trốn rời hiện trường. Lúc này thời điểm, nếu như cựu đại hải vẫn không rõ đối phương có dự mưu lời nói, vậy hắn liền là kẻ ngu. Bất quá, cựu đại hải hiển nhiên không phải. Ngay tại cái đứa bé kia vừa mới thấp người muốn chạy trốn thời điểm, hắn cũng không để ý còn lại, cậy mạnh đem ngăn trở đường đi dân đói đẩy qua một bên, nhanh chóng hướng tiểu hài tử đuổi theo. Thế mà, bởi vì hiện trường dân đói quá nhiều, tăng thêm trong đó có rất nhiều người tại chen chúc bên trong bị thương, cho nên cho dù hắn lấy ngang ngược thủ đoạn bạo lực, cuối cùng vẫn chưa đuổi kịp hài tử tung tích. Làm Trầm Phong nghe được tin tức này về sau, lập tức nhìn về phía vừa mới đạt được một số lương thực mà vui vẻ không thôi thân đồ Nguyên Võ: "Ngươi làm sao xem chuyện này?" Thân đồ Nguyên Võ cũng là sửng sốt một chút. Nguyên bản Trầm Phong để cho mình đề cao cảnh giác, hắn thật đúng là không có quá coi là gì. Nghĩ đến dân chúng khẳng định sẽ đối với mình mang ơn, thật không nghĩ đến còn sẽ xảy ra chuyện như thế. "Ta thấy thế nào? Ha ha, những người này đương nhiên là mưu đồ đã lâu. Từ điểm đó nhi đến xem, nội thành không chừng còn ẩn giấu gian tế đâu." Trầm Phong cảm thấy loại chuyện này rõ ràng là có người muốn trong bóng tối cố ý quấy rối. Gian tế, không chừng là trùng hợp đâu. Bọn họ có thể chỉ là một đám hài tử. Thân đồ Nguyên Võ không quá nguyện ý tin tưởng loại này âm mưu luận, cho nên mở miệng phản bác. Trầm Phong lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói: "Hừ, hài tử, cho dù là hài tử, đó cũng là đã bị người lợi dụng hài tử. Lúc này đã hoàn toàn biến thành địch nhân, cho nên lúc này thời điểm tốt nhất bắt đầu dùng phủ thành chủ toàn bộ lực lượng tiến hành tìm tòi khắp thành, sau đó giết gà dọa khỉ, ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.